Chương 830, ra khỏi thành. Chu Phàm không có cự tuyệt Lý Trùng Nương hảo ý, mà là kết hợp tình huống của mình đưa ra một chút đối đan dược, phụ lục, đồ vật yêu cầu. Lý Trùng Nương nhường Vạn Bảo các trưởng quỹ đem Chu Phàm yêu cầu ghi chép lại, sau đó nghiêm túc vơ vét. Chu Phàm đem trên thân một nửa ngân phiếu giao cho trưởng quỹ, xem như tiền đặt cọc, hắn không có cự tuyệt Lý Trùng Nương hảo ý, nhưng nên cho tiền vẫn là phải cho. Tại Lý Trùng Nương ra hiệu xuống, trưởng quỹ liền đem tiền đặt cọc cất kỹ, đi làm việc. Giáp tự ban đại khảo lôi đài thi không hạn chế giao đấu, trong thành hiện tại cũng không biết có bao nhiêu thí sinh đang điên cuồng thu thập giao đấu có thể dùng lợi hại ngoại vật. Vạn Bảo các nội tình thâm hậu, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn thu thập đủ Chu Phàm cùng Lý Trùng Nương cần tranh tài ngoại vật, động tác kia liền muốn nhanh. Thu thập ngoại vật sự tình giao cho Vạn Bảo các đi làm, Chu Phàm cùng Lý Trùng Nương lại thảo luận một hồi lôi đài thi sự tình, mới cáo từ rời đi. Trở lại khách sạn gian phòng về sau, Chu Phàm lại suy tư một hồi lôi đài thi sự tình, hắn mới hoàn toàn buông xuống, sau đó đem ánh mắt đặt ở một kiện khác đồng dạng bức thiết sự tình đi lên. Đó chính là Triệu Nhã Trúc phụ thân sự tình. Nhớ tới việc này, Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Dù cho Triệu Nhã Trúc tại phụ thân trước đó đã lập xuống song trọng lời thề, nhưng cũng không phải là nói phụ thân liền không có phong hiểm. Nhớ tới lần trước Hắc Long phụ thân để lại Long Tố Đản, Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ. Những này dẫn đạo giả dù cho hứa hẹn sẽ không tổn thương hắn, nhưng bọn hắn đều là bị cầm tù đã lâu tên điên, vì bỏ chạy nói không chừng ngay cả mình mệnh đều sẽ đánh cược, chớ nói chi là lời thề cái gì, rất dễ dàng bắt hắn cho dính líu vào. Nhưng việc này không cách nào lại tiếp tục mang xuống, nhất định phải nhanh giải quyết. Đương nhiên Triệu Nhã Trúc nổi điên liền mệnh đều không cần khả năng rất nhỏ, chỉ cần nàng còn tiếc mệnh, liền không thể không cố kỵ Chu Phàm mệnh, bằng không nàng bỏ chạy cũng sẽ nhận đạo tâm phản vệ. Chu Phàm trong phòng nghĩ kỹ một hồi, hắn lông mày chậm rãi nhăn lại, phụ thân vấn đề lớn nhất ở chỗ, thân thể thoát ly hắn trường khống, rơi vào Triệu Nhã Trúc trong tay. Phụ thân về sau, hắn cái gì đều làm không, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Triệu Nhã Trúc điều khiển thân thể của hắn đi nếm thử thoát đi thuyền khống chế. Hơn nữa hắn cũng không biết Triệu Nhã Trúc sẽ như thế nào đi làm cái này rất khó đi đề phòng. Chu Phàm nghĩ kỹ mấy loại khả năng xuất hiện tình huống, chính mình lại nên như thế nào ứng đối về sau. Hắn thở ngụm khí, đơn giản thu thập một chút đồ vật, trong phòng dịch dùng cách ăn mặc một phen, mới thừa dịp bên ngoài không ai, lặng yên ra khỏi phòng xuống lầu rời đi khách sạn. Rời đi khách sạn về sau, Chu Phàm lại thuê một chiếc xe ngựa, nhường xe ngựa tiễn hắn ra khỏi thành. Ra đến ngoài thành xe ngựa nguyện ý đến nơi an toàn biên giới về sau, xa ngựa dừng lại đến. Chu Phàm người mặc màu đen liền mũ áo ngoài, diện mạo đều bao phủ tại liền mũ bên trong, thấy không rõ hắn bộ dáng, tiền xe đã sớm trước thời hạn cho, hắn nhẹ lướt đi. Sa Phu cũng biết, dám một thân một mình tại giã ngoại hành tẩu phần lớn là võ giả bên trong có không ít tính cách cổ quái, hắn thấy nhiều, chẳng có gì lạ. Roi dương lên, thúc giục ngựa quay đầu xe. Hướng thành nội chạy tới. Nếu không phải Sa Phu đều rất nghèo, võ giả sẽ không ăn cướp nghèo khó Sa Phu, hắn mới không dám một người đưa võ giả đến loại địa phương này. Toàn thân quấn tại trong quần áo Chu Phàm một người tại hoang dã bên ngoài độc hành, đi thẳng ra mấy chục trượng, tiến vào một cái trong rừng cây. Hưu một chi hào quang màu tím mũi tên bắn nhanh mà ra, thẳng tắp bắn về phía đi lại Chu Phàm. Mũi tên xuyên thấu màu đen liền mũ quần áo, tiếp tục ghé qua. Liên tiếp bắn nhất định mấy cái cây, mới xuống lòng đất, nổ ra một cái hố sâu to lớn. Mà màu đen liền mũ quần áo bị xuyên thấu về sau, liền rơi xuống đất. Trong quần áo không có người bắn tên người nào nào, bất quá hắn rất nhanh từ vị trí cũ biến mất, đổi một vị trí về sau, xác nhận không có bất kỳ cái gì tập kích về sau, hắn căng cứng tâm thần khẽ buông lỏng. Hắn ánh mắt ngưng lại, nhìn xem rơi trên mặt đất màu đen liền mũ quần áo, hắn không có tới gần đi thăm dò nhìn. Bởi vì làm như vậy rất nguy hiểm. Liền hắn biết, cũng không chỉ là hắn một người để mắt tới mục tiêu, hắn ẩn ẩn cảm giác được bốn phía còn ẩn giấu đi 3 đến 4 người, nhưng hắn không cách nào tìm ra những người này vị trí. Những người này hiển nhiên cùng hắn đồng dạng, đều là đến mục tiêu ám sát. Hiển nhiên mục tiêu không biết dùng loại biện pháp nào, mất đi bóng dáng. Bắn tên người thở dài, hắn hiểu được nhiệm vụ đã thất bại, rất nhanh liền rời đi nơi này. Trọn vẹn hơn phân nửa canh giờ, trong rừng mới có một cao y vo cờ người thon gầy người áo đen chậm rãi dậm chân mà ra, hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần rơi trên mặt đất quần áo màu đen. Tại thông qua một hệ liệt thủ đoạn xác nhận không có cạm bẫy về sau, hắn dùng vỏ kiếm lựa chọn trên đất quần áo màu đen, lại nhất thời khó mà nhìn ra có chỗ đặc thù gì. Hắn đến tột cùng dùng cái gì biện pháp có thể biến mất triệt để như vậy, cái này giáp tự ban đại khảo tạm thời thứ nhất quả nhiên không thể khinh thường. Người kia thấp giọng tự nói, hắn lại nghiêm túc nhìn chằm chằm quần áo màu đen nhìn xem, mới phát hiện trong quần áo có tầm 10 cọng tia bên ngoài, liền rốt cuộc không có bất kỳ phát hiện nào. Chẳng lẽ vấn đề xuất hiện ở trên sợi tóc sao? Tư liệu bên trong nói cái kia Chu Phạm là một cái đầu trọc, nhưng hắn dịch dung lúc lại mang tóc giả. Cái này sợi tóc đến từ tóc giả, nên vấn đề không lớn. Người kia không tiếp tục tại chỗ chờ lâu, hắn thi triển thân pháp hướng một phương hướng nào đó rời đi. Chủ nhân, tiểu tiểu quyển nhận công kích, ta đã dựa theo ngươi phân phó, nhường tiểu tiểu quyển tự động hóa làm sợi tóc. Ngồi tại Chu Phàm trên vai tiểu quyển mở mắt no ý ở trên xe ngựa thời điểm, Chu Phàm liền đem chuẩn bị xong màu đen liền mũ quần áo cởi ra, sau đó tiểu quyển phân ra mấy chục phân thân, đem quần áo màu đen cho trống lên đến. Tạo thành thân hình cùng Chu Phàm không khác nhau chút nào. Chờ Sa Phu nói đến về sau, liền nhường tiểu tiểu quyển lập tức xuống xe không nói một lời rời đi. Mà Chu Phàm sớm đã thông qua ẩn giáp ẩn thân, Sa Phu coi như quay đầu trông xe toa, cũng vô pháp phát hiện Chu Phàm tồn tại. Chờ qua một đoạn thời gian, Chu Phàm mới lặng yên xuống xe, thi triển thuấn di cấp thân pháp mang theo tiểu quyển hướng một phương hướng khác mà đi. Bây giờ nghe tiểu tiểu quyển nhận công kích, Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng. Hắn đối kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại cao tượng thành bên trong, những người kia có rất nhiều cố kỵ, không dám ra tay với hắn, bằng không Chu Phàm vốn chính là xuất từ Nghi Loan Ti. Nếu là hắn trong thành nhận tập kích, Nghi Loan Ti chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, không phải tra một cái tra ra manh mối mới thôi. Nhưng ở ngoài thành không nhận tuần tra doanh phạm vi quản hạt hoang dã liền khác biệt. Hoang dã bên ngoài cho dù có người chết đi, cũng có thể đẩy lên quái dị trên người. Đây là những cái kia muốn nhằm vào hắn người thích hợp nhất xuất thủ thời cơ. Vì lẽ đó Chu Phàm mới hao tâm tổn trí muốn dạng này một cái ve sầu thoát xác kế sách. Kỳ thật hắn đại khái có thể trước bằng ẩn giáp ly mở khách sạn, rời đi khách sạn về sau. Hắn dù cho không cách nào bằng ẩn giáp vượt qua cửa thành phòng thủ, nhưng cũng có thể thoát ly ẩn giáp trạng thái, lại dịch dung cách gan mặc rời đi cao tượng thành. Dạng này so quang minh chính đại đi ra khách sạn lại ve sầu thoát xác nhẹ nhõm cỡ nào. Nhưng hắn không nghĩ bộ dạng này, mà là muốn mượn này khảo thí có người hay không sẽ nhằm vào hắn kết quả. Quả nhiên có người muốn giết hắn, này sẽ là ai muốn giết hắn đâu.